thiếu niên mang bộ dáng tài đại khí thô, phảng phất như không thèm để ý Lục Thanh có thể có công phu sư tử ngoạm hay không. Ta không cần bà của ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện. Lục Thanh rất rõ ràng, nếu có sự hỗ trợ của thiếu niên, hắn ở kinh thành phát triển tuyệt đối sẽ thuận lợi rất nhiều. Cách chương.